Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 77, hiệu trưởng phòng làm việc. Đối mặt ba cái năm thứ hai học sinh, một cái năm thứ nhất học sinh chung nhau chỉ huy, Lockhart cả người là miệng cũng không nói được. Nhất là hắn ma trượng còn bị Shirakawa giao nộp đi, cũng không khuôn mặt muốn trở về. Hogwarts các giáo sư sắc mặt đều rất khó nhìn, bởi vì Lockhart vậy mà muốn đối với. Đúng, học sinh ra tay, loại này hành vi đã tạo thành một loại phạm tội. Bất quá các giáo sư cũng không có xử lý hắn, mà là từ Đặng Bất Lợi nhiều hướng Merlin tước sĩ đoàn cùng bộ phép thuật đệ giao tin tức. Tước đoạt hắn các loại hàm tước, hơn nữa hướng ngoại giới công bố hắn sự tình, đưa hắn đuổi ra Hogwarts. Tạp bằng trí bằng trùng mất đi nguyên bản hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Cái này học kỳ còn lại chương trình học là từ Đặng Bất Lợi nhiều thời đại dạy. Bất quá cái này lão giáo sư tựa hồ cũng không có bao nhiêu tinh lực giáo sư nguyền rủa. Chẳng qua là nhượng bọn học sinh tự học, giảng giải một chút thần kỳ sinh vật phương pháp ứng đối, liền trực tiếp rời đi. Bất quá như vậy cũng khiến cho bọn học sinh phi thường mới mẻ. Trừ đi một chút chuyện vặt trở ra, Shirakawa còn phát hiện, Thu đối với mình xa lánh. Không chỉ Thu, ngay cả còn lại Ravenswap, đối với hắn cũng hờ hững. Lấy phong làm thuộc tính Ravenswap, vĩnh viễn đem chính mình coi là bay cao hùng ưng. Mắt nhìn xuống rắn, chồn chó, sư tử hoạt động, mặc dù không có hách mạt kỳ như vậy phụng kỷ thủ pháp, nhưng là lại cũng là trong quy chúng cử. Đem chính mình nhìn đến siêu thoát ra khỏi trần thế, không nên trộn lẫn vào mạo hiểm động tác, nhất là giống Shirakawa kia loại chui vào mật thất hành vi. Ở khác học viện, khả năng bị vây đỡ, mà ở Ravenswap, lại bị xem thành một cái dị loại. Cho dù là hắn đạt được đặc thù cống hiến thưởng, đối mặt một đám con nít căm thù, Shirakawa cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể mặc cho chi từ chi. Sau đó biết điều làm chính mình nên làm sự tình. Lại nói lần này mật thất hành trình, hắn lợi nhuận không thiếu. Nhất là bắt được rắn quái DNA. Trong đầu của hắn dâng lên một cái ý nghĩ. Có lẽ hắn có thể chế tác một cái phân thân, tương tự Mộc Long như vậy sinh mạng. Áy náy thưởng thức nhưng phải là hoàn toàn chính mình nắm giữ. Đổi loại lại nói, Shirakawa ý tứ muốn giống phục chế Mộc Long như vậy, phục chế một con rắn quái, hơn nữa đưa nó chế tác thành một cái tương tự với Voldemort hồn khí loại đồ vật. Chẳng qua chỉ là một cái ý thức điều khiển hai cái thân thể, mà không phải Voldemort như vậy một cái hồn khí một cái ý thức. Bất quá rắn quái không hề giống Mộc Long an toàn như vậy. Nhất là Shirakawa còn phải suy yếu một chút nó độc tố cùng những phương diện khác. Thursday, Flitwick giáo sư tại trong lớp đem Shirakawa lưu lại, sau đó đưa hắn mang tới thứ ba lầu một cái xấu xí tượng đá quỷ diện trước. Bởi vì Đặng Bất Lợi muốn nhiều hơn thấy hắn. Quả tranh tuyết bảo, Flitwick ngẩng đầu lên, nhìn xấu xí thạch tượng quỷ, nói ra khỏi miệng lệnh. Ầm ầm một tiếng, cái tượng đá này quỷ đương vừa rời đi đến, lộ ra một cái nấc thang tới. Aaron, vào đi thôi. Flitwick quay đầu hướng Shirakawa nói, ừ, Flitwick giáo sư, ngài cho là Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư tìm ta, là muốn làm gì? Shirakawa có chút thấp thỏm, Đặng Bất Lợi nhiều dù sao cũng là đã đánh bại hai vị hắc ma vương vu sư. Mà hắn mặc dù đã từng làm qua cái gì hải quân nguyên soái, nham ẩn thổ ảnh, nhưng là bây giờ còn là một người chưa thành niên, thực lực theo không kịp không phải nha. Cái này không biết, Aaron, ta biết rõ, gần đây trong học viện, các bạn học có chút xa lánh ngươi, bất quá ngươi hành vi, quả thật có chút bất động đầu óc, ta cho là tại lúc ấy dưới tình huống đó, ngươi nên trước tìm ta, hoặc là còn lại giáo sư, mà không phải mình đi mạo hiểm. Flitwick dọc theo đường đi đều là vô cùng an tĩnh, bị Shirakawa bứt lên câu chuyện, nhất thời giáo sư lên. Đúng a, Shirakawa sắc mặt nhất thời một khổ. Hắn lớn như vậy một người, lại còn phải tiếp nhận dạy người khác giáo huấn. Đáng chết Harry cùng John. Nhưng là vì cái gì không có đây? Flitwick nhìn cái này chính mình học viện học sinh. Ta, Shirakawa trợn mắt, có lòng muốn đem Harry cùng John làm bia đỡ đạn. Nhưng là lại có chút không nói ra miệng. Ai, bất quá ngươi không việc gì liền được. Mặc dù rất không đồng ý ngươi hành vi. Nhưng là ngươi biến hình thuật quả thật dùng nhất lưu. Vì chính mình thắng được một tòa cúp. McGonagall giáo sư cười miệng tâu toét. Như vậy, Saturday tới ta phòng làm việc. Ta có lẽ cho ngươi một chút nguyền rủa trên dẫn dắt. Flitwick nhìn Shirakawa đã lâu. Sau đó cười thoáng cái. Hướng Shirakawa nói, thông minh học sinh, đảm nhiệm Hà giáo sư đều thích. Cứ việc Shirakawa hành vi, rất không phù hợp Ravenswaap học viện quy tắc. Nhưng là hắn cũng vui vẻ cho Shirakawa một chút thuận lợi. Dù sao Shirakawa thắng được một người đặc thù cống hiến thưởng. Mà còn McGonagall giáo sư thường thường báo oán Shirakawa bị phân vào Ravenswaap. Mà không phải Grant phân nhiều. Khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Dù sao mỗi một học viện cũng cần một chút nhân vật đại biểu. Hả? Vậy thì thật là cảm ơn ngài. Shirakawa lúc này cặp mắt sáng choang. Nguyền rủa một môn học vấn trên. Có rất đại sự tình. Hắn chính muốn tiến vào Roina thư viện. Mượn xem siêu cấp nguyền rủa tới. Nhưng là pho tượng kia vấn đề rất khó khăn. Có lẽ từ Flitwick cái này đắc được đến một chút chỉ điểm cũng không tệ. Ha ha, kia quyết định như vậy. Hiện tại đi trước đặng bất lợi nhiều giáo sư nơi đó đi. Hắn chờ nhanh gấp. Flitwick cười thoáng cái. Vỗ vỗ Shirakawa cánh tay. Sau đó lại xoay người rời đi. Ngài đi thong thả. Shirakawa nhìn vóc dáng lùn viện trưởng rời đi. Ngay cả vội vàng nói. Mà Flitwick là cũng không quay đầu lại. Khoát khoát tay. Rất là tự nhiên. À, đặng bất lợi nhiều giáo sư. Shirakawa tại Flitwick giáo sư sau khi rời đi. Quay đầu. Nhìn xấu xí thạch tượng quỷ lộ ra nấc thang. Sau đó một đầu chui vào. Đi qua dài rằng giặc nấc thang. Shirakawa đi tới trước một cánh cửa. Tương môn nhẹ nhàng đẩy ra. Trong nháy mắt. Đinh đông thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hắn phảng phất tiến vào một cái kỳ huyễn thế giới. Hogwarts mặc dù mang lên ma pháp khí tức, có sẽ chuyển động thang lầu, sẽ động lòng người vật bức họa. Nhưng so với trong phòng này bố trí, còn có một chút chênh lệch. Dù sao nơi này là hiệu trưởng phòng làm việc. Các loại lóng lánh ngân khí, còn có chứa ngân sắc khí vụ bình thủy tinh, cùng với các loại tinh mỹ dụng cụ. Hơi trầm xuống trong căn phòng, treo các loại bức họa. Những kia bức họa đều là Hogwarts trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng. Tại chim trên kệ, Fox chính tại híp mắt thấp ngủ, mà cây số đến rất cao trong sách vở mặt, còn để phân viện mũ vân vân các chủng ma pháp khí cụ. Aaron tiên sinh, một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Ồ, Shirakawa vừa quay đầu, nhìn ở sau lưng đột nhiên xuất hiện. Ăn mặc trường bào, mang mũ, màu trắng râu lông mày một bó to lão giả, không khỏi dọa cho giật mình. Xin lỗi, hù đến ngươi, ta xem ngươi và Flitwick giáo sư nói rất vui vẻ dáng vẻ. Ngay sau đó tạm thời quyết định, đi ra ngoài tán một hồi bước. Đặng bất lợi nhiều cười nói. Xin lỗi, giáo sư, Shirakawa liền vội vàng biểu thị nói xin lỗi. Dù sao bởi vì chính mình mà trì hoãn thời gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.